mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 43, Ma Vương X đơn đấu. Góc truyện audio.com. Tiểu Duy tuy mạnh miệng, trong lòng nhưng cũng có chút lo lắng, không cần phải nói, cô không có thời gian đổi trang bị, mặc trên người vẫn là bộ ngoại trang lúc nãy, dù sao thì Ma Vương cũng là boss cấp 85, mặc ngoại trang đơn đấu, đối với Tiểu Duy mà nói tuyệt đối là lần đầu. Cái nghề đạo tặc này thuộc tính trên cơ bản đều là ở công kích và linh hoạt, cho dù là mở ngoại đeo, lúc trước điều phối thời điểm cũng chỉ là đem tinh thần đến mức tối đa, đối với thuộc tính phòng ngự là khá yếu. Tiểu Duy nhất một điểm cũng không cộng, bởi vì tất cả trang bị đều mang độ phòng ngự, mà chức nghiệp của cô cũng không phải là đánh nhau chính diện, không cần kháng quái, là ám sát mà thôi. Dựa theo nội dung vừa kịch, trước khi gặp được Ma Vương đầu tiên là phải đánh bại 7 vị nguyên tội ác ma, 2 người ở trong đại lao đã bị đánh bại, 4 người còn lại hẳn là phân bố ở trong 4 thành thị trong ma tộc địa ngục cấp phụ trách thủ hộ an toàn của ma tộc. Nhưng lúc này, nội dung vừa kịch đã sớm thay một cách kỳ diệu, nguyên tội ác ma không thấy đâu, mà Ma Vương lại hướng về phía Tiểu Duy khiêu chiến. Nội dung vừa kịch rối thành một đoàn rồi à, Tiểu Duy bi thương nghĩ, được rồi, trừ bỏ đâm lao phải theo lao, cô còn có thể thế nào? Mục đích của cô bây giờ là theo manh mối nhiệm vụ. Tìm được cự long tộc trong truyền thuyết, khoảng cách đến việc tìm được Caesar thiên thần là một bước xa, tuy rằng bên người còn có một tên thuộc cự long tộc nhưng không có biện pháp, tên này hoàn toàn thuộc loại nuôi thả, đối với chuyện trong chủng tộc là hoàn toàn không biết. Mặc ngoại trang đơn đấu Ma Vương, xem ra là phải dựa vào kỹ thuật sống. Tiểu Duy hoạt động một chút cánh tay, nhìn Ma Vương bệ hạ càng cười càng quyến rũ ở đối diện nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngay cả vũ khí cũng không chuẩn bị cho ta dùng sao? Ha ha ha, Ma Vương bệ hạ cười vui vẻ, ánh mắt miệt thị. Nếu ngươi có thể lấy ra. Trên thực tế, Ma Vương đã sớm cảm thấy trên người Aloy có sức mạnh hắc ám. Rất mạnh mẽ, đây là thứ mà nàng trở thành Ma Vương 100 năm nay chưa từng nhìn thấy. Sức mạnh hắc ám tinh thuần như thế, nếu như cùng hắn sinh con, như vậy tuyệt đối không thể nghi ngờ, đứa bé này sẽ trở thành người có sức mạnh hắc ám mạnh nhất ma tộc, thậm chí trên Caesar đại lục, để người như vậy kế thừa ma tộc vương vị, không phải là ý nguyện của các vị tổ tiên để lại cho đời sau sao? Ma Vương nghĩ không sai, hủy diệt chi long Aloy đúng là người có được sức mạnh hắc ám mạnh nhất trên Caesar đại lục, hắn thân là hắc ám Incarnation, trưởng quản ám nguyên tố, là vị thần mà hắc ám chủng tộc thờ phụng, hủy diệt chi long biến mất, ám nguyên tố biến thành quần long vô thủ, sẽ làm cho nguyên tố khác mất ổn định, mang đến nguy cơ trước nay chưa có cho Caesar đại lục, chính là Ma Vương ngàn tưởng vạn nghĩ cũng không có nghĩ đến, hủy diệt đại lao không phải hoàn toàn là do Aloy, mà một nửa công lao thuộc về cô gái trước mắt này. Chỉ là, một nữ nhân loại có thể có sức mạnh gì kinh người. Đừng nói Ma Vương không tin, nói cho bất kỳ một cái ma tộc nào cũng sẽ không tin, đại lao bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, làm sao có thể bị một cô gái nhỏ nhắn hủy diệt. Nghe thấy Ma Vương cười nhạo Tiểu Duy, cô nghĩ người đàn bà này là nhận định mình là con tôm chân mềm đi. Cho dù cô không đổi trang bị không lấy vũ khí thì giết bà ta cũng rất đơn giản. Góc truyện audio.com. Ma Vương rút ra một chiếc roi màu đen bên hông ta, vuốt ve bề mặt thô ráp của nó, ánh sáng màu đen tỏa ra, so với khi Tiểu Duy nhìn thấy Aloy trước kia thì tàn ác hơn nhiều. Tiểu Duy là, muốn nói lúc cô ấy đi bắt Aloy để lấy kiếm trong. Ngươi không đánh thì ta đánh. Vừa dứt lời, ám nguyên tố ở xung quanh lập tức di chuyển về phía Ma Vương. Xung quanh nàng hình thành một quả cầu năng lượng, theo Ma Vương chú ngữ, này quả cầu năng lượng dần dần thay đổi hình dạng, từ hình dạng quả cầu vô hại biến thành một chiếc chùy bén nhọn, mỗi hạt ám nguyên tố giống như một cây kim, nhắm thẳng về phía Tiểu Duy. Chùy tình vô, trịch, sức sát thương mạnh, ám nguyên tố như mưa bay về phía Tiểu, đã thấy Tiểu Duy nghiêng người một cái tránh thoát đợt công kích thứ nhất, ám nguyên tố mang theo tính ăn mòn bay sát qua bên người, tuy nói không có trang tăng thêm thuộc tính nhưng sự linh hoạt của Tiểu Duy cũng không thể khinh thường, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát công kích, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dùng hiền thuật xuất hiện ở trước mặt Ma Vương. Ma Vương cũng sửng sốt một chút, tuy rằng chiêu thứ nhất là thử nhưng không ngờ nữ nhân loại lại có thể tránh thoát, lại còn ở trong khoảng cách rất gần, nữ nhân loại lại nháy mắt sau xuất hiện trước mặt nàng, nở một nụ cười nhiệt tình, sau đó một quyền đánh ra, Ma Vương phản ứng rất nhanh, đưa tay ra ngăn lại, một quyền này vừa vặn đánh vào lòng bàn tay của nàng, nhưng uy lực của một quyền này khiến cho Ma Vương bị đẩy lui về phía sau mấy bước. thu hồi roi, ma vương trên mặt lộ ra chút nghiêm túc nói, thì ra là thế, khó trách nam nhân mạnh như vậy lại làm tùy tùng của ngươi. Nói đến người này, một giây sau, sắc mặt lại thay đổi, giọng nói từng chữ. Từng chữ đều mang theo căm hận và tàn nhẫn, nếu là như vậy thì càng không có khả năng giữ ngươi lại. Ma vương giơ lên cao hai tay, miệng thì thầm chú văn khó hiểu ám nguyên tố trong không. Trung lập tức tụ lại càng ngày càng nhiều. Rất rõ ràng, ma vương đây là muốn phóng đại chiêu, mà chú ngữ này thì tiểu duy. Biết, nếu như nói chú văn 180 cấp của nhân loại đều có thể dễ dàng nắm giữ thì ma pháp 80-90 cấp đó là chú thuật cao thâm, cần nghiên cứu và luyện tập nhiều lần mới có thể nắm giữ. Nhưng ma pháp đã ngoài 90 cấp lại cùng phía trước hoàn toàn không giống, thậm chí có thể nói phải một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Bởi, vì đó là ma pháp của cự long tộc long ngữ ma pháp. Nhân loại sử dụng ma pháp là cùng các nguyên tố thành lập lực tương tác, độ thân mật càng cao ma pháp sử dụng càng là thuận lợi, nhưng cự long tộc lại khác bọn. Họ là hoàn toàn chi phối nguyên tố. Chi phối nguyên tố là ra lệnh cho nguyên tố biến thành hình dạng mà mình muốn, đạt tới hiệu quả như mình muốn. Ma pháp bình thường và ma pháp long ngữ là hoàn toàn không thể so sánh với nhau, cũng giống như ma pháp mà ma vương đang sử dụng. Vực sâu chi, ma, dùng ám nguyên tố đắp nặn ra một thâm nguyên ác ma, có được lực sát thương cường đại và tính ăn mòn nguyên thủy của ám nguyên tố, loại ma pháp này có thể nói là thuộc dạng ma pháp long ngữ sơ cấp. Tiểu Duy nhìn thâm nguyên ác ma đang từ từ hoàn thiện, cảm thán cho dù là ma vương bệ hạ, sử dụng long ngữ ma pháp cũng là sứt sẹo như vậy. Bộ dạng ác ma ở đâu à, muốn góc không góc, muốn cái đuôi không đuôi, ngay. Cả hình dáng cũng mơ mơ hồ hồ, giống như một đoàn ám nguyên tố tụ lại. Hành xương mù dày đặc, mắt nhìn Aloy đứng ở một bên, góc chuyện audio.com, cười nhạt. Tiểu Duy đột nhiên cảm thấp buồn cười, ở trước mặt cự long. Tộc khoe khoang long ngữ ma pháp, ma vương bệ hạ ngươi lần này nhưng là. Lật thuyền trong mương, khi tiếng giống đinh tai nhức óc, từ trong miệng ác ma phát ra thì Tiểu Duy vung tay lên, trong miệng long ngữ lưu loát truyền ra. Đứng ở bên sân Aloy khi nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc thì trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Xuất hiện đi, địa ngục lĩnh chủ, Holoman Fjotr. Ma vương đối với chuyện vừa phát sinh có thể nói là hết sức choáng váng. Nữ nhân loại này cũng có thể sử dụng long ngữ ma pháp, hơn nữa, cô ta còn dùng một cái long ngữ ma pháp giống hệt mình, CTH thời gian triệu hồi. Ác ma ít hơn nhưng sức mạnh lại hơn rất nhiều. Ngài cần gì sao, chủ nhân, địa ngục lĩnh chủ Holoman Fjotr, thật ra hắn cũng không phải là thật thể mà chỉ là một hư thể do ám nguyên tố tạo thành. Diệt bọn hắn, Tiểu Duy chỉ vào ác ma đứng đối diện và ma vương nói. Tuân mệnh chủ nhân của ta, Holoman Fjotr nói xong từ phía sau lưng rút ra một cái rìu lửa lớn. Đi về phía vừa dùng sức vung đi, ma vương phản ứng rất nhanh tránh né công kích nhưng ác ma sương mù dày đặc kia lại không may mắn như thế, trực tiếp trúng chiêu ám nguyên tố nhanh chóng. Tán đi, ma pháp thất bại. Thụy đứng ở bên sân trợn mắt, há hốc mồm nhìn toàn bộ quá trình, tuy rằng đã sớm biết Tiểu Duy cường hãn, nhưng đối với chuyện một nhân loại có thể sử dụng long ngữ ma pháp vẫn còn quá mức khiếp sợ. Hơn nữa, lúc trước hắn hình như là nghe qua cô gái này sử dụng ngôn ngữ này ở đâu đó. Thụy đột nhiên tỉnh ngộ, trước đây bên cạnh Tiểu Duy có một con sâu béo biết bay đi theo, khi đó nàng cùng sâu béo nói chuyện, nói chính là long ngữ, chẳng lẽ, con sâu béo kia, là rồng. Thủy vừa nghĩ tới điều này lập tức ngẩn ra, nhưng về sau không thấy con sâu béo kia đâu, không lẽ, con rồng kia đi rồi. Nếu như Thủy biết giờ này khắc này người đứng cạnh hắn chính là con sâu béo kia thì sẽ là như thế nào? Khiếp sợ à, ma vương thân thủ linh hoạt, Holoman Fjotr rất cồng kềnh, đánh không chúng mấy lần mà công kích của ma vương đối với Holoman Fjotr mà nói là không có hiệu quả, bởi vì hắn thân mình là do ám nguyên tố hội tụ mà thành, đối với ma vương công kích bằng ám nguyên tố tự nhiên là hấp thu hết biến thành lực lượng của mình, làm sao có thể sẽ bị thương tổn. Được đâu, vài cái hiệp trôi qua, Holoman Fjotr trở nên nóng nảy, quá chán trò chơi mèo đuổi chuột, trở nên táo bạo, ngửa mặt lên trời giống dài, một búa bổ vào không trung, chỉ nghe đùng một tiếng, trên bề mặt kết Zoshi hắc ám phong ấn tạo ra một lỗ hồng. Tất cả mọi người dừng động tác, kể cả Tiểu Duy nhìn cái lỗ hồng kia không dám thở lớn một tiếng. Holoman Fjotr hình như cảm thấy còn không đã nghiền, giơ búa tùy tay vung lên, vừa vặn lại nện vào cùng một vị trí. Rầm, một tiếng, búa và kết giới mảnh nhỏ cùng nhau bay ra ngoài, sau đó toàn bộ hắc ám phong ấn phát ra tiếng ầm ầm ầm trong ánh mắt dại ra của mọi người, vỡ vụn. nhìn kết giới hắc ám phong ấn bị hủy, Tiểu Duy đờ đẫn nói: "A, kết giới hỏng rồi." Cách chương